Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1580 Bích Trời Cao mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Phu nhân, ta hiện tại mặt có thể xem là bởi vì ta chính áp chế trong cơ thể thánh bò cạp cùng thánh điệp đại nhân, nếu không các ngươi sợ là muốn coi ta vì vừa quái. Quý phi dạ giật mình yên lặng đem tay Húc Ca Nhi phóng tới trong nôi, lại từ Mạnh Kiều Hạnh tay đem Hàm Tỷ Nhi nhận lấy. Tứ thầm thầm, ta sợ ngươi đợi chút sợ tới mức đem hài tử vứt ra đi. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng xua tay lắc đầu, tứ thầm thầm, ta tuyệt đối sẽ không. Quý phi dạ cười cười, chỉ đùa một chút, bất quá vẫn là làm cho bọn họ nằm xuống đi tốt hơn. Thiền nương mặt lộ ra áy náy chi sắc, là thuộc hạ sai, thuộc hạ không nên ở hài tử trước mặt đề chuyện như vậy. Không sao. Theo sau quý phi dạ lại có điểm tốt mở miệng, thiền nương có chính mình hài tử sao? Thiền nương lắc đầu, không có, ta không có biện pháp có thai. Xin lỗi. Quý phi dạ chú ý tới thiền nương vừa tiến đến nhìn đến hài tử kia trong nháy mắt mặt hiện lên tưởng niệm, còn suy đoán nàng hài tử có phải hay không xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới nàng thế nhưng không có biện pháp có chính mình hài tử. Người không biết vô tội, hơn nữa ta như vậy cũng không thích hợp có chính mình hài tử, cho nên phu nhân không cần xin lỗi, ta chính mình cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Phía trước là ta suy xét không chu toàn, như vậy ta còn là mang khăn che mặt đi. Quý phi giả xua xua tay, đến gian ngoài đi. Thúy Lũ, ngươi ở lại bên trong nhìn hài tử. Thúy Lũ lên tiếng, những người khác liền cùng nhau đi đến gian ngoài. Mạnh Kiều Hạnh đối thiền nương như vậy có điểm sợ hãi, nhưng là lại hảo nàng theo như lời biến xấu, trong lòng hảo tâm rốt cuộc áp qua sợ hãi, cũng đi theo đi ra. Quý phi giả đem Mạnh Bình ôm trong người trước, nàng đại khái đoán được một chút cái gì, tính toán một khi không thích hợp che lại Mạnh Bình đôi mắt. Thiền nương đối với quý phi giả hành lễ, không hề áp chế trong cơ thể con bò cạp cùng con bướm, trong nháy mắt, nàng tả mặt xuất hiện một con bò cạp, mà chỉnh trương má phải đều bị quái hoa văn bao trùm. Hồng Hạnh thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tới, vội vàng bưng kín miệng mình. Mạnh Kiều Hạnh cũng là sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đụng vào phóng chậu hoa giá gỗ. Chỉ có Mạnh Bình cùng quý phi dạ hai người thần sắc chưa biến, thậm chí quý phi dạ mặt còn có điểm hảo lộ ra tới. Phu nhân, đại thiếu gia, các ngươi không sợ sao? Quý phi dạ lắc đầu, không phải con bò cạp sao? Bên này là con bướm cánh hoa văn. Cái này con bò cạp còn sẽ động. Ta có thể chạm vào một chút sao? Hồng Hạnh kêu sợ hãi đều đã cổ họng, nhìn thấy nhà mình chủ tử như vậy, quái cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, như vậy xem qua đi, chỉ là này hắc ảnh đáng sợ một chút, mặt khác cũng còn hảo. Kỳ thật ta cảm thấy còn khá xinh đẹp, người khác đều nói đáng sợ sao? Thiền nương ngẩn ra, đại khái chỉ có phu nhân ngươi nói như vậy. Mạnh Bình lúc này rốt cuộc đã mở miệng, cũng không xấu. Phu tử nói qua, mỹ lệ sự vật sẽ không bởi vì có ám ảnh bao trùm mất đi nàng mỹ lệ, chỉ là bị che lấp ở mà thôi. Thiền nương lần đầu tiên nghe được người khác nói như vậy, nàng mặt không khỏi có chút ngơ ngẩn. Mà quý phi dạ đã nhìn không được muốn đi chạm vào kia chỉ con bò cạp, tha thứ nàng thật sự đối này cái gọi là cổ trùng thập phần hảo. Ở quý phi dạ bàn tay quá khứ thời điểm kia con bò cạp đột nhiên di động một chút chạy tới thiền nương cổ. Thiền nương ánh mắt dừng ở quý phi giả tay Phật châu, phu nhân, ngươi tay này xuyến Phật châu hẳn là Phật gia trí bảo, cực kỳ thanh tịnh, thánh bò cạp đại nhân mặc kệ nói như thế nào, đều là chúng ta tỉ mỉ đào tạo ra tới cổ trùng, cùng này thanh tịnh chi vật trời sinh tương hướng. Thì ra là thế. Quý phi giả thập phần tiếc nuối. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1581 Bích Trời Cao mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Mặt khác, phu nhân thân còn có một cổ thanh tịnh hơi thở, trường kỳ cùng phu nhân ở bên nhau người, hẳn là không cần lo lắng thân cổ trùng linh tinh, cổ trùng ở phu nhân bên người là vô pháp tồn tại. Cảm nhận được thánh bò cạp cùng thánh điệp sao động, thiền nương duỗi tay đi trấn an một chút chúng nó. Là như thế này sao? Quý phi dạ ngẩn ra. Phu nhân không phải cho đại nhân giống nhau túi thơm sao? Kia túi thơm liền có một cổ thanh tịnh hơi thở, có thể ức chế thuộc hạ thân cổ trùng. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, nàng đã từng lấy trong không gian kia một hồ hồ hoa sen đài sen đương kết hạt sen đương liên tâm phơi khô, sau đó trang cái túi thơm kia liên tâm tuy khổ, nhưng là hương vị lại mang theo nhàn nhạt hoa sen hương khí, còn có thể nâng cao tinh thần, nàng cầm cấp mạnh sơ đông là cho hắn nâng cao tinh thần dùng. Kia một hồ hoa sen tuy rằng không từ linh tuyền trường ra tới kia một đóa, lại cũng lây dính linh tuyền hơi thở cho nên mới có thể có như vậy hương khí cùng tác dụng, không nghĩ tới còn có thể loại bỏ cổ trùng, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Là như thế này a, ta cũng không biết, cầm cấp phu quân dùng để nâng cao tinh thần, phu quân dùng nó đối phó ngươi. Thiền nương gật gật đầu, đại nhân hẳn là từ hắn mỗi lần tới gần ta, thánh bò cạp đại nhân đều có chút sao động bất an phát giác, đại nhân sức quan sát thật không phải người bình thường có thể. Nghe được thiền nương tán dương mạnh sơ đông, quý phi dạ cũng vui vẻ lên, thuận tiện lui ra phía sau một bước, ta đây không tới gần ngươi, ta cũng không biết phu quân đối với ngươi tính toán như thế nào an bài, bất quá ngươi có thể ở chỗ này trước nghỉ một chút. Ngươi ở nhà thời điểm có thể mặc kệ mặt, bất quá đi ra ngoài tốt nhất vẫn là mang cái mịch ly, huyện thành đều là chút người thường, miễn cho bọn họ đem ngươi coi như dị loại, như vậy không hảo. Chủ tử, hồng hạnh lôi kéo quý phi giả xiêm y, ở nhà tốt nhất cũng mang bái, chúng ta là không sợ, chính là không còn có một ít mặt khác hạ nhân sao. Thiền nương hướng tới hồng hạnh gật gật đầu, hồng hạnh cô nương chớ sợ, ta ngày thường sẽ mang khăn che mặt. Nói thiền nương từ ốm tay áo đương lấy ra một phương màu lam khăn che mặt, mang lúc sau chỉ lộ ra một đôi mắt quả nhiên thoạt nhìn hảo rất nhiều, chỉ có má phải còn có một ít hoa văn kéo dài đến tóc mai đương, bất quá đã có thể bỏ qua. Như vậy cũng hảo. Quý phi dạ gật gật đầu theo sau phân phó hồng hạnh cấp thiền nương an bài địa phương. Chờ thiền nương sau khi rời khỏi, mạnh bình lôi kéo quý phi dạ ốm tay áo, mẹ. Ta tưởng đi theo vị kia thiền nương sư phụ học tập thức cổ độc biện pháp, có thể chứ? Quý phi dạ ngồi xuống, nhìn mạnh kiều hạnh như cũ một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, liền hô một tiếng kiều hạnh, có phải hay không còn ở sợ hãi? Mạnh kiều hạnh có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đột nhiên đem mặt biến thành như vậy, xác thật có điểm đáng sợ. Quý phi dạ sờ sờ mạnh bình đầu, ý bảo bọn họ đề tài đợi chút tiếp tục. Sau đó lôi kéo mạnh kiều hạnh ngồi vào chính mình bên người, kiều hạnh, ngươi thực thông minh, không cần ta tới giáo có thể thấy rõ ràng có chút nhân tâm đế cất giấu ý xấu. Nhưng là có đôi khi chúng ta cũng không thể vẫn luôn dự thiết người khác là người xấu, mang theo như vậy dự thiết đi xem thế nhân, đó là ai đều là người xấu. Phật môn nói sắc bất gì không không bất gì sắc, lại có chuyện nói dung mạo xấu đẹp đều là dưới da bạch cốt. Đây là nói chúng ta xem người không cần xem biểu tượng. Cũng có chuyện nói tướng từ tâm sinh, đây là dạy chúng ta muốn từ một sự kiện vật biểu tượng đi quan sát nội bộ, có phải hay không nghe tới thực mâu thuẫn. Mạnh kiều hạnh nhăn tinh tế mày, ta đại khái minh bạch tứ thầm thầm ý tứ. Mạnh bình ở một bên tinh tế suy tư trong chốc lát nói, mẹ, ngươi là muốn chúng ta xem sự vật không thể quang xem mặt ngoài, đầu tiên chúng ta từ mặt ngoài có thể đối một người có cái đại khái phán đoán, sau đó lại từ những mặt khác đi phán đoán, còn có là lâu ngày thấy lòng người, phải không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1582 bích trời cao mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả tán dương gật gật đầu, bình ca nhi có thể tưởng nhiều như vậy đã không tồi. Mạnh kiều hạnh nghe xong như suy tư gì theo sau gật gật đầu, tứ thầm thầm, ta cũng minh bạch. Chính mình đi chơi đi, nếu là cảm thấy không thú vị muốn ra cửa cũng có thể, làm người đi theo hành. Quý phi giả vỗ vỗ mạnh kiều hạnh cánh tay nói. Mạnh kiều hạnh lắc đầu, ta đi bên trong bồi húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi thuận tiện làm điểm nữ hồng. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Kiều Hạnh bóng dáng, cái này nha đầu, từ tới nàng nơi này cơ hồ cũng chưa ra quá môn, mỗi ngày đều là ở nàng nơi này thủ húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi, nếu không phải tránh ở trong phòng của mình làm nữ hồng, như vậy không ra khỏi cửa nhưng không tốt. Bất quá tạm thời vẫn là cùng Mạnh Bình nói rõ ràng, hắn muốn làm sự tình đi. Bình ca nhi, ngươi minh bạch mẹ ta, chỉ cần ngươi lý do đầy đủ, ta sẽ không ngăn ngươi. Mạnh Bình tâm cũng không có quá nhiều lý do, chỉ là nghe thiền nương nói có thể giáo, hắn liền sinh ra muốn học ý niệm. Mẹ, có chuyện tình ta nói, ngài không cần sinh khí. Quý Phi Dạ chọn một chút lông mày, ngươi nói, ta cảm thấy có thể làm ta tức giận sự tình cũng không nhiều. Mẹ, tương với cha làm như vậy quan, ta càng muốn đi làm điểm nhi chuyện khác. Ngô, đây là không nghĩ tham gia khoa khảo ý tứ sao? Cái gọi là chuyện khác là cái gì đâu? Mạnh Bình cắn cắn môi, sau đó một cổ dũng khí nói ra, mẹ, ta muốn đi biển rộng nhìn xem. Nghĩ ra hài. Mạnh Bình lắc lắc đầu, không chỉ là ngồi thuyền ra biển, ta muốn nhìn xem toàn bộ thiên hạ bộ dáng, không chỉ là hải bên kia địa phương, là nghiệp lớn, ta cũng muốn chạy biến đi xem. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạnh Bình đầu, ngươi không nói hai lời đoạt ngươi mẹ ta mộng tưởng có phải hay không không tốt lắm. A, tiểu gia hỏa ngây dại. Chính là xem như ngươi muốn chạy biến thiên hạ, vậy ngươi cũng là muốn đọc sách à, có câu nói như thế nào tới, người từ trong sách ngoan. Trong sách ghi lại rất nhiều người kinh nghiệm, thí dụ như ngươi phu tử Trình tiên sinh sở trường về địa lý tri thức, ngươi muốn đi khắp thiên hạ. Này thiên hạ to lớn, cũng không phải là chỉ có đường địa phương kia rất nhiều núi sâu tùng lĩnh đương, cũng là có khác động thiên, nếu là ngươi không hiểu một ít địa lý tri thức, không biết sơn thế giống nhau sẽ như thế nào phân bố, trong núi mặt thiếu thủy thiếu lương, không có mồi lửa, hoặc là gặp được địa chấn đất đá trôi, ngươi không biết nên làm cái gì bây giờ nói, muốn đem mệnh đều đưa rớt a. Lại nói ra biển, ở hải như thế nào phân rõ phương hướng. Gặp được bão táp làm sao bây giờ, gặp được địa phương ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ, này đó đều là muốn từ trong sách, muốn từ người khác thân học. Mặt khác ngươi mẹ ta đâu yêu cầu không cao, là quan ngươi có thể không làm, nhưng là khoa khảo vẫn là muốn khảo. Mạnh Bình không hiểu, hắn rõ ràng đều không cần làm quan, vì cái gì còn muốn tham gia khoa khảo. Bởi vì chỉ có ngươi đã đánh bại hắn, mới có cũng đủ lý do nói chính mình đối hắn khinh thường nhìn lại a. Quý Phi Dạ cười tủm tỉm giải thích. Nếu không về sau có người hỏi ngươi, cha ngươi đều làm như vậy đại quan, ngươi thân là con hắn như thế nào không con kế nghiệp cha a? Ngươi nói ta không nghĩ khảo, người khác nói một câu chỉ sợ là ngươi khảo không đi, ngươi khẳng định sẽ sinh khí, vậy ngươi như thế nào chứng minh không phải ngươi khảo không, mà là ngươi thật sự chỉ là không nghĩ khảo đâu. Mạnh Bình nghĩ nghĩ, có hắn ra đề mục, ta tới đáp. Quý Phi Dạ bật cười, vậy ngươi nhưng đến mệt chết, rốt cuộc cha ngươi cũng không phải là chỉ thỏa mãn với một cái nho nhỏ huyện lệnh, về sau hắn phải làm đại quan, người quen biết hắn khẳng định nhiều đi lên. Mạnh Bình cau mày, cho nên chỉ cần ta khảo qua thi hội, bọn họ sẽ câm miệng đúng không? Ít nhất đại bộ phận người sẽ câm miệng. Ta hiểu được, mẹ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1583 bích trời cao mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Thiền nương đi theo Hồng Hạnh đi ở đi phòng cho khách lộ, ám quan sát này phụ cận tình huống, đảo làm nàng nhận thấy được viện này, thoạt nhìn giống như thực thả lỏng, lộ cũng liền hạ nhân cũng không mấy cái, nhưng là ngầm lại cất giấu không ít người. Nàng chính mình chỗ đã thấy, đem toàn bộ sân bố cục suy nghĩ một chút, sau đó đem chính mình chú ý tới những người đó vị trí lại nghĩ nghĩ. Phát giác cái này sân toàn bộ đều ở vào một loại ngoại khẩn nội tùng thủ về trạng thái đương. Nếu là bên ngoài người muốn tiến cái này sân làm cái gì, chỉ sợ còn không có tới kịp tới gần nội viện, sẽ bị người lập tức bắt lấy. Đến nỗi nội viện, thiền nương nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Quý Phi Dạ ở tới lộ, nàng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc cái dạng gì nữ tử mới có thể xứng đến Mạnh Sơ Đông người như vậy đâu. Ở nàng xem ra, Mạnh Sơ Đông làm nam nhân tuổi trẻ tuấn mỹ không nói, phi thường có trách nhiệm tâm, xử lý sự tình sạch sẽ lưu loát thả thủ đoạn quang minh chính đại, gặp chuyện không chút hoang mang, còn rất có chủ kiến, gặp được khác nữ từ thời điểm ánh mắt sạch sẽ, không thấy một chút oai tâm tư, cơ hồ là một người nam nhân sở hữu tốt đẹp phẩm chất đều có thể ở hắn thân nhìn đến. Nguyên bản thiền nương tưởng tượng không ra, Mạnh Sơ Đông thê tử nên là cái gì bộ dáng, thẳng đến nàng gặp được Quý Phi Dạ. Nhìn thấy Quý Phi Dạ, xem nàng phản ứng cùng với lúc sau ứng đối, thiền nương trong lòng hoảng hốt có một cái cảm giác, Mạnh Sơ Đông thê tử nên là Quý Phi Dạ như vậy. Thiền nương tự xưng là đã kiến thức quá không ít người tình ấm lạnh, đối với nhân tâm cũng xem cũng đủ thấu, lại trước nay không có gặp được quá Quý Phi Dạ người như vậy. Nàng không biết nên hình dung như thế nào chính mình cảm giác, đương nàng đứng ở Quý Phi Dạ trước mặt thời điểm, liền như là ở Mạnh Sơ Đông trước mặt như vậy, đánh lên tâm tư ứng đối đều không cần. Thậm chí thiền nương có một loại quái cảm giác, ở Quý Phi Dạ trước mặt, nàng căn bản không cần giấu riêng cái gì, chẳng sợ lộ ra chính mình nhất chân thật một mặt, nữ tử này cũng sẽ không để ý, thậm chí sẽ cười đối nàng chào hỏi một cái. Đem loại này quái ý tưởng đuổi ra trong ấp, Hồng Hạnh đã mang theo nàng tới rồi phòng cho khách cửa. Hồng Hạnh đối vừa rồi thiền nương mặt hiện ra con bò cạp cùng con bướm hoa văn kia một màn ấn tượng khắc sâu, cứ việc biết thiền nương đã đeo khăn che mặt, chính là vẫn là theo bản năng không dám ngẩng đầu xem thiền nương. Đây là phòng cho khách, Trình tiên sinh giống nhau không ở trong phủ, ngươi yêu cầu hạ nhân hầu hạ sao? Trong phủ hạ nhân cơ bản đều là từ Tuyền Châu Thành bên kia mua lại đây, Quý Phi Dạ không thích trong nhà hạ nhân quá nhiều, đều là một cái củ cải một cái hố. Vị này thiền nương nếu yêu cầu hạ nhân nói kia phải nghĩ biện pháp từ địa phương khác dịch một cách lại đây. Hồng Hạnh chính như vậy tự hỏi, nghe được thiền nương nhu mỹ tiếng nói vang lên, không cần hạ nhân hầu hạ, ta một người có thể, chỉ là muốn phiền toái Hồng Hạnh cô nương nói cho ta một chút viện này bố cục. Hồng Hạnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiền nương liếc mắt một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, nguyên bản muốn tìm cái tiểu nha đầu lại đây mang theo thiền nương chuyển vừa chuyển, nghĩ lại tưởng tượng đừng đem tiểu nha đầu nhóm cấp sợ hãi, liền tự mình mang theo thiền nương ở phủ cận xoay chuyển. Nơi này thông hướng ra phía ngoài viện, vừa rồi ngươi cũng là từ bên này lại đây. Ta biết. Bên này quá khứ là phòng bếp, trong phòng bếp giống nhau lúc nào cũng đều sẽ bị nước ấm, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư thường xuyên yêu cầu dùng nước ấm, ngươi muốn nước ấm nói đi trong phòng bếp nói một tiếng, hành trà bánh cũng là lúc nào cũng bị, tam cơm đều có thời gian, bữa sáng là giờ mẹo chính đến giờ thìn mạt đều sẽ có, chủng loại không đồng nhất mà cùng, nhưng xem ngươi muốn ăn cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1584 bích trời cao mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Vừa đi một bên giới thiệu, một lần nữa trở lại tạm trú sân cửa thời điểm, Hồng Hạnh nhìn đến Mạnh Bình đứng ở nơi đó, vội vàng chạy chậm trước, đại thiếu gia như thế nào ở chỗ này. Mạnh Bình cười một chút. Hồng Hạnh tỷ tỷ vất vả, mẹ làm ngươi đưa xong thiền nương sư phụ trở về. Hồng Hạnh ánh mắt có chút kinh nghi bất định ở Mạnh Bình cùng thiền nương chi gian đánh cái chuyện, nàng không rõ như thế nào này trong chốc lát công phu các nàng gia đại thiếu gia kêu vị này lai lịch không rõ nữ tử kêu sư phụ. Bất quá Hồng Hạnh cũng biết các nàng gia vị này đại thiếu gia luôn luôn đều là tương đương có chủ kiến, lập tức hành lễ tốt đại thiếu gia ta đây đi về trước. Chờ Hồng Hạnh sau khi rời khỏi, thiền nương mới đối với Mạnh Bình doanh doanh hành lễ đại thiếu gia. Mạnh Bình lắc đầu đối với thiền nương chắp tay thi lễ, thiền nương sư phụ, ngươi phía trước nói ta có thể đi theo ngươi học một ít thức độc tri thức, ta rất có hứng thú, không biết ngươi sẽ dạy ta sao? Tự nhiên là giáo. Thiền nương đáp ứng không chút do dự. Mạnh Bình nghĩ nghĩ, ta hiện tại mỗi ngày dậy sớm tới muốn luyện võ cùng luyện tự. Ngọ muốn tự hành đọc sách, sau đó nghỉ trưa lên lúc sau muốn tiếp tục đọc sách, ta đem buổi chiều luyện tự chuyển qua vãn đi, mỗi ngày buổi chiều theo ngươi học một canh giờ, có thể chứ? Thiền nương nghe xong cười một chút, không bằng buổi chiều tiếp tục luyện tự, vãn lại học. Vãn ánh sáng không tốt, Luyện Tự Phí đôi mắt, vừa lúc cùng ta học thức độc đều là nghe ta nói, hoặc là nhìn xem bản vẽ, không cần phí quá nhiều công phu, đôi mắt cũng tốt hơn, đại thiếu gia ngươi nói đi. Mạnh Bình suy nghĩ trong chốc lát, sảng khoái nói, hành kia mỗi ngày vẫn ngủ trước một canh giờ, ta đi theo ngươi học thức độc tri thức. Mặt khác ta nghe nói Mật Vân Châu nhiều nhất chính là núi rừng, thiền nương sư phụ có phải hay không đối ở trong núi như thế nào sinh hoạt thực thói quen. Thiền nương gật gật đầu, đại thiếu gia biết đến cũng không ít. Ngẫu nhiên nghe Trình tiên sinh nói lên quá, liền ghi tạc trong lòng. Mạnh Bình cũng là theo Trình Tam lúc sau mới hứng khởi đi khắp thiên hạ ý niệm. Mạnh Sơ Đông mỗi ngày làm sự tình hắn đều xem ở trong mắt. Hắn cũng biết Mạnh Sơ Đông làm việc này đều là có lợi cho dân sinh, có lợi cho lão bách họ chuyện tốt. Nhưng là đối với làm những việc này, hắn đối những cái đó không biết sự tình có nhiều hơn hứng thú. Ở không có gặp được Trình Tam phía trước, hắn trong lòng có chút mơ mơ hồ hồ ý tưởng. Lúc trước từ Vân Kinh một đường hướng Tuyền Châu lại đây lộ, ven đường phong cảnh là để cho hắn cảm thấy hứng thú. Tháng 6 phân Vân Kinh vừa nhiệt lên, từ Vân Kinh càng đi nam đi càng nhiệt, hơn nữa ở Vân Kinh thời điểm, xem như nhiệt cũng sẽ không trong chốc lát cả người đổ mồ hôi đầm đìa theo trong nước vứt ra tới dường như, nhưng là ở Tuyền Châu thành bên này là như thế này, tùy tiện ở bên ngoài chạy một chạy cảm thấy cả người đều là hãn. Hắn đã từng hỏi qua Quý Phi Dạ là vì cái gì, Quý Phi Dạ suy nghĩ trong chốc lát nói quá phức tạp. Làm hắn trước minh bạch một sự kiện, đó là bọn họ dưới chân sở dẫm đại địa kỳ thật không phải trời tròn đất vuông, mà là một cái cầu hình. Chỉ là điểm này, Mạnh Bình suy nghĩ đã lâu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, hắn liếc mắt một cái nhìn ra đi, rõ ràng đại địa là bình, vì cái gì mẹ nói dưới chân đại địa là cầu hình đâu. Sau lại hắn cũng hỏi qua Trình tiên sinh vấn đề này, nhưng là Trình Tam cũng không rõ Quý Phi Dạ vì cái gì nói như vậy. Hắn trong lòng chính mắt đi xem thế giới này ý niệm càng ngày càng cường liệt, nếu nói toàn bộ thế giới đều là hình tròn, như vậy hắn hướng bên ngoài đi đi một chút, đi xem có phải hay không có thể thấy rõ ràng thế giới bộ dáng. Từ suy nghĩ đương phục hồi tinh thần lại, Mạnh Bình phát hiện thiền nương còn đang nhìn hắn, mặt đỏ lên đối với thiền nương hành lễ, như vậy không quấy rầy thiền nương sư phụ nghỉ ngơi, vãn ta lại qua đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1585 Bích Trời Cao mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Vân Kinh có cấm đi lại ban đêm, vào đêm lúc sau, đường phố giống nhau không có gì bóng người. Mau đến nửa đêm thời điểm, Vân Kinh Nam Thành Môn chỗ thủ binh đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn hô một tiếng chính mình đồng bạn, ngươi nghe, có phải hay không có tiếng vó ngựa đang tới gần? Đúng vậy, ở cách đó không xa. Trước hết nghe đến thanh âm người nhíu nhíu mày, này tiếng vó ngựa như vậy cấp, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ là phía Bắc lang tộc lại đánh tới? Trước 2 năm lang tộc còn đang không ngừng xâm chiếm nghiệp lớn thời điểm bọn họ này đó thủ cửa thành tiểu binh thường xuyên đại vãn nhìn đến những cái đó cả người nhiễm huyết binh lính dơ quân tình nhắm thẳng Vân Kinh mà đến, khi đó bọn họ muốn mở rộng ra cửa thành làm những người này thuận lợi thông qua. Trì hoãn quân tình tội bọn họ nhưng gánh không dậy nổi. Bang, người này đầu lập tức ăn một cái tát, ngươi ngu đi. Chúng ta thủ chính là Nam Thành Môn, xem như lang tộc có động tĩnh gì kia quân tình cũng là từ Bắc Cửa Thành hoặc là Tây Cửa Thành lại đây, như thế nào cũng không tới phiên chúng ta. Ăn bàn tay người ngây ngô cười, ta thủ Bắc Cửa Thành thủ quán, đã quên việc này. Khi nói chuyện kia tiếng vó ngựa đã gần ở bên tai, này thủ binh ló đầu ra đi, nhìn đến phía dưới người một thân hắc y, nhưng là tay lệnh bài lại ở ánh lửa đương lóe quang mang. Là Thánh Khâm Thượng Thiên Tổ lệnh bài, mau cho đi. Mệnh lệnh truyền xuống đi, phía dưới người mới vừa vội tới đó, đem cửa thành bên cạnh cửa hông mở ra một phiến. Cưới ngựa người giảng tay lệnh bài lại làm quân coi giữ xác nhận một lần, nói một tiếng tạ liền một kẹp bụng ngựa thẳng tắp hướng quá cửa thành động, hướng tới Hoàng Cung phương hướng qua đi. Bên kia quân coi giữ một bên một lần nữa quan cửa thành một bên nói thầm, đây là đã xảy ra cái gì việc gấp sao? Như thế nào như vậy ban đêm còn hướng Hoàng Thành đi? Chẳng lẽ là phía Nam đã xảy ra sự tình gì? Không biết đâu, nếu là thật sự có cái gì đại sự, ngày mai có thể biết được. Là, chúng ta vẫn là hảo hảo bảo vệ tốt cửa thành vì. Tiếng vó ngựa thập phần rồn rập, mãi cho đến Hoàng Thành cửa mới dừng lại tới. Người tuổi lớn Giác Thiện, Nam Phong Giao đẩy đẩy bên người thê tử, ngươi nhưng nghe được tiếng vó ngựa. Nam phu nhân gật gật đầu, nghe được còn rất cấp bách, này đại vãn có thể ở đường cách phi ngựa, sợ là xảy ra chuyện gì. Nam Phong Giao ngồi dậy, trong lúc nhất thời cũng không có buồn ngủ, ta cũng là như vậy tưởng, nghe thanh âm đi phương hướng, là hướng trong cung đi, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì. Nam phu nhân đi theo lên, này, lúc này có thể có cái gì chuyện khẩn cấp. Lang tộc đã cùng chúng ta bắt tay giảng hòa. Phía Nam ngươi nói có người có tâm tư, chính là không phải nói tạm thời còn không thành khí hậu sao? Nam Phong Giao nhăn chặt mày, có lẽ sự tình có biến. Nói xong, Nam Phong Giao xốc chăn đứng dậy, ta trước lên, dù sao lúc này cũng ngủ không được. Nếu là một canh giờ tới thánh không có tới truyền triệu kia hẳn là không phải cái gì đại sự. Nam phu nhân đành phải khoác quần áo lên, bị Nam Phong Giao chặn lại. Ngươi ngủ ngươi, ta đi thư phòng bên kia, nếu là đợi chút không có việc gì ta trực tiếp ở thư phòng ngủ hạ, không thể nhiễu ngươi giấc. Lão nhân ta đây này trong lòng cũng không yên lòng a. Yên tâm hảo, chúng ta nay khi không dĩ vãng, Vân Kinh thực an toàn, sẽ không có chuyện gì, đi ngủ sớm một chút. Nam phu nhân nghe vậy đành phải nằm đi xuống, chỉ chốc lát sau lại đứng dậy đối với Nam Phong Giao bóng dáng hô một câu, nếu là có chuyện gì ngươi muốn phái người tới cùng ta nói một tiếng a. Thanh âm điểm nhỏ, đừng đem bọn nhỏ đều đánh thức. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1586 bích trời cao mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Bệ hạ. Bệ hạ. Liên Thuận nhẹ giọng ở trứng ngoài hô hai tiếng. Hiên Viên Triệt mở to mắt, lặng lẽ ngồi dậy, không thể nhiễu đến một bên chính ngủ say Nam Cung Uyển Như. Nam Cung Uyển Như này một thai hoài tuy nói còn tính thuận lợi, bất quá này cũng vừa mới mãn 3 tháng, đại ý không được. Hiên Viên Triệt làm cái im tiếng động tác. Liền nhẹ dọn xuống giường chứ mềm dày hướng bên ngoài đi tới rồi gian ngoài, Hiên Viên Triệt cũng không giả tay người khác, chính mình cấp chính mình đổ một ly lãnh trà, uống một ngụm làm chính mình thanh tỉnh một chút mới hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Bệ hạ thiên tổ thiên một đại nhân ở bên ngoài chờ, tần đại nhân bên kia đã ở chạy tới lộ. Hiên Viên Triệt nhấc chân hướng bên ngoài đi, liền thuận nhanh chóng cầm một kiện áo ngoài đuổi theo đi. Bên kia thiên vừa thấy đến Hiên Viên Triệt đi ra, vội vàng quỳ xuống thuộc hạ tham kiến thánh. Đã xảy ra sự tình gì? Hiên Viên Triệt trầm giọng hỏi. Thiên tử lúc tay áo lấy ra một quyển trục, từ Tuyển Châu bên kia đưa lại đây thanh long quyển trục. Hiên Viên Triệt ám về bên trong truyền tin tức, chia làm tứ đẳng, huyền vũ nhất mạc, chính là thường quy tin tức truyền lại, chu tước cao nhất đẳng, nhất khẩn cấp đó là thanh long. Phàm là thanh long quyển trục truyền quay lại tới tin tức, đều ý nghĩa sự tình cực kỳ trọng đại. Hiên Viên Triệt thần sắc thập phần ngưng trọng, từ thiên một tay tiếp nhận thanh long quyển trục, rút ra gian đặc chế vải dệt, mặt nội dung đã dùng nước thuốc tiến hành rồi xử lý, chữ viết toàn bộ hiện ra tới, đọc xong lúc sau, Hiên Viên Triệt cau mày. Liên Thuận, vì chấm mặc quần áo. Liên Thuận vội vàng lấy Hiên Viên Triệt xiêm y lại đây, bên trong Nam Cung Uyển Như lúc này tỉnh lại, nàng kêu chủ Liên Thuận, Liên Thuận bệ hạ làm sao vậy? Nương nương có cấp báo tiến Vân Kinh, bệ hạ muốn đi ngự thư phòng đi xử lý. Nam Cung Uyển Như nghe vậy liền không hề hỏi, hậu cung không được tham gia vào chính sự này một cái, nàng nghiêm khắc kiên trì, Hiên Viên Triệt không chủ động cùng nàng nói, nàng tất nhiên sẽ không hỏi đến. Liên Thuận cầm quần áo ra tới cấp Hiên Viên Triệt đổi, đoàn người liền đi ngự thư phòng. Lộ Hiên Viên Triệt phân phó Liên Thuận tuyên xài kỷ, Nam Phong Giao cùng Nghiêm Diệu tiến cung. Liên Thuận theo một tiếng, vội vàng kêu tiểu thái giám đi các đại nhân phủ truyền tin tức, cần phải muốn cho bọn họ mau chóng tiến cung tới. Hơn nữa Tả Hữu Tương cùng binh bộ thượng thư cùng kêu tiến cung tới, này trận thế là thật sự không nhỏ, chẳng lẽ Tuyền Châu đã xảy ra cái gì đến không được đại sự? Sư phụ, nếu là các đại nhân hỏi tiến cung nguyên do. Liền Thuận phục hồi tinh thần lại, vấy vấy tay làm cho bọn họ chạy nhanh đi, nếu là các đại nhân hỏi, hòa giải Tuyền Châu có quan hệ. Lại nhiều chính hắn cũng không biết, như thế nào cùng này đó các đại nhân lộ ra. Tiểu thái giám nhóm nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Tới rồi ngự thư phòng, Hiên Viên Triệt phân phó người canh giữ ở ngự thư phòng cửa, liền hỏi đi theo hắn lại đây Thiên Một các ngươi ám về bên trong truyền tin nói như thế nào. Thiên Liên Tiếp vội đem một khắc phong thư từ hoài lấy ra, giao cho Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt tiếp nhận tới nhìn một lần, lúc trước Thanh Long quyển trục là hướng Hiên Viên Triệt hồi báo một chút Tuyền Châu thành lần này tao cướp biển tập kích tình huống, vận dụng quân đội, chiến tổn hại tình huống như thế nào. Ám vệ bên trong truyền này phong thư cắt đem ngay lúc đó tình huống nói rõ ràng hơn. Hiên Viên Triệt siết chặt tay thư từ cướp biển thế nhưng chiếm cứ Nam đảo lặng lẽ phát triển Tuyền Châu thành như vậy 2 năm thế nhưng cũng chưa phát hiện, chấm. Nguyên bản tưởng nói chấm quả thực dưỡng một đám thùng cơm, nhưng là nhìn đến lá thư kia Mạnh Sơ Đông trần thuật lý do, lại cảm thấy khẩu khí này phát không ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1587 Bích Trời Cao mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Nam Phong giao dinh thự khoảng cách Hoàng Cung gần nhất, bởi vậy chạy tới cũng nhanh nhất, rất xa nhìn đến ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, lại thấy Liền Thuận đều chỉ là canh giữ ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng. Nam Đại Nhân. Liền Thuận hô một tiếng, sau đó mở ra ngự thư phòng đại môn. Đem Nam Phong giao tưởng từ Liền Thuận miệng hỏi thăm một chút ý tưởng bóp tắt, Nam Phong giao đành phải nhấc chân đi vào ngự thư phòng bên trong. Ngẩng đầu nhìn đến Hiên Viên Triệt hắc trầm sắc mặt, Nam Phong Giao hơi hơi rũ mắt, nghĩ thầm Tuyền Châu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì có thể đem thánh khí thành dáng vẻ này. Nam Đại Nhân tới. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đem Thanh Long quyển trục kia miếng vải đưa cho Nam Phong Giao, Nam Đại Nhân cũng nhìn xem đi. Nam Phong Giao tiếp nhận tới nhanh chóng nhìn một lần, nhìn đến mặt sau hắn đôi mắt không khỏi trừng lớn bệ hạ. Này, cướp biển thế nhưng đột nhiên tập kích Tuyền Châu Thành. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, nếu là cướp biển thật sự ngóc đầu trở lại, nghiệp lớn nhưng chịu không nổi tân một vòng chiến tranh tiêu hao. Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn Nam Phong Giao liếc mắt một cái, đem mặt khác một phong thơ đồng dạng đưa qua, đây là cụ thể tình huống. Nam Phong Giao cẩn thận đọc lên, vừa lúc này Nghiêm Diệu cùng Sài Kỷ cùng nhau đuổi lại đây. Hai người vừa thấy ngự thư phòng này ngưng trọng không khí, trong lòng đều là lột bột một tiếng. Đồng dạng là cái kia quyển trục vải dệt, này hai người cũng chẳng phân biệt trước sau trực tiếp vé vào cùng nhau nhìn. Chờ nhìn đến cướp biển tập kích Tuyền Châu thành thời điểm, hai người đều là biến sắc, bất đồng với Nam Phong Giao cái thứ nhất nghĩ đến tiền, Nghiêm Diệu cùng Sài Kỷ trước tiên nghĩ đến đều là, nếu muốn đánh giặc nói, phía Nam nên phái ai qua đi lính quân. Phía trước có Triệu Chấn tỏa trấn Hắc Thủy quân, hiện giờ Triệu Chấn ở Yến Tây cùng Tiêu gia cho nhau kiềm chế, này Hắc Thủy quân nên như thế nào hành sự, một chút lại khó mà nói. Các ngươi thấy thế nào? Chờ đến Nam Phong Giao bắt tay phong thư đưa cho Nghiêm Diệu, làm Nghiêm Diệu cùng Sài Kỷ cùng nhau sau khi xem xong, Hiên Viên Triệt mới ra tiếng nói. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, từ Nghiêm Diệu dẫn đầu trước một bước. Hồi bệ hạ y thần chi thấy ứng trước phái người Nam đảo thăm minh tình huống, nếu là cướp biển thật sự chiếm cứ Nam đảo, đương phái binh xuất kích, đem Nam đảo thu phục. Nam đảo khoảng cách Tuyền Châu thành như thế chi gần, một khi rơi vào cướp biển tay Tuyền Châu nguy rồi. Nam đại nhân nhưng có chuyện nói. Hiên Viên Triệt nhìn về phía Nam Phong Giao. Nam Phong Giao trong lòng từng đợt phát khổ. Này quân phí rốt cuộc từ nơi nào mới có thể dịch đến ra tới. Bệ hạ, xuất binh thần vô ý kiến, chỉ là kể từ đó, 6 tháng cuối năm quốc khố tất nhiên khẩn trương, có chút tiêu phí khả năng muốn giảm bớt. Nói, Nam Phong Giao đem khả năng giảm bớt một ít phí dụng cấp hiên viên triệt liệt ra tới, tuy nói cái này thời cơ nói có chút mất hứng, nhưng là hiện tại không nói, đến lúc đó hiên viên triệt hỏi tới, hắn Nam Phong Giao càng thêm không thể thoái thác tội của mình. Hiên viên triệt nghe xong lúc sau, không thể chí không, hỏa ngoại xâm bất bình, chiến loạn không ngừng, này đó tiền tiêu cũng tương đương là bạch hoa. Nam Phong Giao lại vô ý kiến, lui ra phía sau một bước. Nếu muốn xuất binh nói, các ngươi cho rằng ai lãnh binh tốt hơn? Hiên viên triệt ánh mắt tại đây ba cái thần tử mặt xảo qua một vòng, có chuyện nói thẳng đi. Nam Phong Giao chắp tay trực tiếp mở miệng, Mạnh Sơ Đông đang ở Tuyền Châu, lúc trước lãnh binh phá Tuyền Châu cũng có hắn một phần công lao, hiện giờ vì sao không trực tiếp làm Mạnh Sơ Đông trực tiếp lãnh binh đâu? Nghiêm đại nhân cùng Sài đại nhân ý tứ đâu? Nghiêm Diệu nhíu mày, hồi bệ hạ cũng không phải thần không tin Mạnh huyện lệnh thực lực, mà là hiện giờ Tuyền Châu thành tình thế bổn phức tạp, Chi Châu bị ám sát, Thông Phán đã bị bắt, là kia Châu Đồng Chi cũng là có vấn đề, nếu lại đem Mạnh huyện lệnh điều khỏi đi lãnh binh, sợ là Tuyền Châu thành bản thân muốn thành một cái cây sàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1588 bích trời cao mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Nam Phong Giao mày nhăn lại, này đảo lại cũng là cái vấn đề, không thể làm Mạnh Sơ Đông đi lãnh quân đội, kết quả Tuyền Châu thành bản thân xảy ra vấn đề. Không bằng điều một người đi Tuyền Châu thành hiệp trợ kia Phan Đông Dương. Nam đại nhân không khỏi thiên chân, Tuyền Châu thành tình thế phức tạp. Đó là Phan Đông Dương ở Tuyền Châu thành đều tao ngộ ám sát, tùy tiện điều người qua đi, người nọ chỉ là thăm dò rõ ràng Tuyền Châu thành tình huống muốn phí không ít thời gian, còn không bằng suy xét tân tướng lãnh. Nam Phong Giao cười lạnh một tiếng, Nghiêm đại nhân nói khá tốt nghe, quan đi Tuyền Châu thành yêu cầu thăm dò rõ ràng tình huống kia võ tướng đi Tuyền Châu thành mã có thể thích ứng. Hắc thủy quân hiện tại vốn dĩ chia làm tam bộ phận, từng người có đem cà vạt lãnh, chỉ có kia hiện tại ở Tuyền Châu thành Đào Trinh đối Tuyền Châu tình huống quen thuộc, nói nữa, không có triệu tướng quân ở, ngươi xác định bọn họ cho nhau chi gian một chút mâu thuẫn cũng không có. Ngươi điều khác bộ phận quân đội qua đi, ngươi xác định bọn họ cho nhau chi gian đều là chịu phục, nguyện ý làm một người khác thống lĩnh chính mình sao? Sai Kỷ đứng ở một bên ngậm miệng không nói. Loại tình huống này tại đây đã hơn một năm tới thời gian diễn quá rất nhiều thứ, Nghiêm Diệu cùng Nam Phong Giao hai người phân biệt vì tả hữu tướng, này hai người trong lén lút quan hệ kỳ thật không tồi, nhưng là nói chuyện đến công sự liền lập tức trở mặt không biết người, tổng muốn véo mấy giá. Bất luận võ tướng yêu cầu như thế nào đi thích ứng tình huống, bọn họ chi gian tóm lại là quen thuộc, hơn nữa thủy binh tác chiến vốn dĩ có tương thông chỗ. Nam đảo vốn dĩ không ai đi qua, mặc kệ là phái ai qua đi, đều phải từ dò đường bắt đầu. Kia Tuyền Châu quan trường tình huống nhưng không đơn giản, không nói đến phản bội đảng rốt cuộc thẩm thấu nhiều ít thế lực đi vào, này nếu là lộng cách không cần quá khứ, chẳng phải là tới rồi Tuyền Châu thành chân mềm, còn như thế nào chủ trì sự vụ. Hảo, chấm kêu các ngươi lại đây không phải vì xem các ngươi đánh nhau, là muốn thương nghị ra tới một cái kết quả. Tin nói, Mạnh Sơ Đông tấu chương theo sau sẽ tới, chấm nhìn những người đó cũng không dám trì hoãn quá hai ngày hẳn là có thể tới, thần muốn đi, võ tướng cũng muốn phái, Mạnh Sơ Đông tay quyền thế vẫn là quá tiểu đến có người có thể đại biểu chấm ý tứ, lúc này mới có thể kinh sợ Tuyền Châu kia bọn người. Mạnh Sơ Đông tổng phải có điểm quyền lực nơi tay, nếu không những người đó như thế nào tin phục hắn. Nam Phong Giao cùng Nghiêm Diệu Tâm đều là dùng mình thánh đối Tuyền Châu thành coi trọng trình độ quả nhiên không giống nhau, thần võ tướng đều phải phái nói, này quá khứ thần ít nói có hai người, thứ nhất danh nhất định là tuần án ngự sử. Tuyền Châu thành qua đi bởi vì hình liệt duyên cớ, quá khứ tuần án ngự sử không phải bị khống chế là bị sát hại, thanh âm khó có thể đạt thiên nghe. Sau lại triều đình quan viên biên chế vẫn luôn không được đầy đủ, Tuyền Châu thành bên kia lại có bệ hạ ám vệ tổ ở bên kia, tuần án ngự sử này chức liền vẫn luôn không. Hiện giờ xem ra cái này không đương là phải bị bổ. Tuần án ngự sử được xưng là đại thiên tử tuần thú, đại sự tấu tài, việc nhỏ chủ đoạn quyền thế pha trọng, Hơn nữa lấy thánh như vậy coi trọng Tuyền Châu Thành, hoặc là nói coi trọng Mạnh Sơ Đông tới nói, người này qua đi, đó là tuyệt đối sẽ không cấp Mạnh Sơ Đông ngột ngạt. Nghĩ như vậy, Nam Phong Giao cùng Nghiêm Diệu hai người đều nói bệ hạ lời nói thật là. Hiên Viên Triệt ánh mắt dừng lại ở Sài Kỷ thân, Sài Kỷ vội vàng trước, bệ hạ, thần có một lời, không biết đương không nên nói. Nói đi. Thần cho rằng cùng với Phạm Sầu rốt cuộc là làm Hắc Thủy quân ba vị tướng quân ai tới dẫn sát quân đội qua đi Tuyền Châu Thành, không bằng thuyên chuyển Mục Châu về sở về chỉ huy thêm sự Lư Tiểu Tứ đi trước Tuyền Châu Thành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1589 bích trời cao mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Thái hậu nương nương sáng sớm tỉnh lại cảm thấy mí mắt ở nhảy, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, chờ đến Nam Cung Uyển Như tới cấp nàng thỉnh an thời điểm, liền trước đem chuyện này gác qua một bên. Theo sau nghe được Nam Cung Uyển Như nói Hiên Viên Triệt tối hôm qua nửa đêm đi ngự thư phòng. Lúc sau một đêm chưa về, cũng không phái cái thái giám đi Nam Cung Uyển Như trong cung nói một tiếng, lập tức có điểm ngồi không yên. Thật vất vả chờ hạ triều, phái người vừa hỏi, biết được Hiên Viên Triệt một chút triều cùng vài vị đại nhân cùng nhau vào ngự thư phòng, phân phó người khác không nỡ đánh nhiễu, cái này trong lòng càng thêm bất an. Cũng may Hiên Viên Thu chạy tới. Gặp qua mẫu hậu thân thể còn mạnh khỏe. Thái hậu nương nương mắt lộ ra vui mừng, ai ra hết thảy đều hảo, còn không cho ngươi mẫu phi hành lễ. Hiên Viên Thu lại cấp ngồi ở một bên thuộc thái phi hành lễ, sau đó tại hạ đầu ngồi xuống. Nghe nói ngươi hoàng huyên hạ triều đi ngự thư phòng, không cho người khác quấy rầy, chính là tiền triều xảy ra chuyện gì. Hiên Viên Thu gật gật đầu, nhi thần đúng là tới cấp mẫu hậu nói một tiếng. Từ Tuyền Châu Thành truyền đến tin tức cướp biển đột nhiên tập kích Tuyền Châu Thành, may mà có Mạnh Sơ Đông ở Tuyền Châu Thành tỏa chấn trước tiên phát hiện cướp biển âm mưu, điều Hắc Thủy quân đến Tuyền Châu Thành phòng thủ, lúc này mới không tạo thành quá lớn thương vong. Nghe được Hiên Viên Thu nói cướp biển tập kích Tuyền Châu Thành, Thái hậu nương nương một lòng điếu tới rồi cổ họng, nghe xong Hiên Viên Thu nói, lúc này mới chậm rãi buông đi. Nàng duỗi tay vỗ về ngực. Này cướp biển như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tuyền Châu Thành? Nếu là từ Phù Tang xuất phát, này đột nhiên chạy tới Tuyền Châu Thành chẳng phải là bỏ gần tìm xa. Này một đường Nam Hạ sợ là đều phải hơn một tháng thời gian. Hiên Viên Thu gật gật đầu, là đạo lý này, cho nên Mạnh Sơ Đông bọn họ phát hiện, này cướp biển cũng không phải từ Phù Tang nền tảng lập quốc quốc xuất phát. Mà là chiếm cứ Nam Đảo, lặng lẽ ở Nam Đảo bên kia phát triển, lúc này mới cấp Tuyền Châu Thành đánh cái xuất kỳ bất ý. Nam Đảo. Thái hậu đối với Nam Đảo cái này địa danh có chút xa lạ. Cái này địa phương, nghiệp lớn vẫn chưa thiết lập hành chính phân chia, chỉ là cam chịu nơi này là về Tuyền Châu Thành quản lý, nhưng mà Nam Đảo tự tiền triều những năm cuối bắt đầu, không có bóng người, dần dà, liền bị người quên đi. Là Tuyền Châu Thành hướng Tây một tòa đảo nhỏ, nói là đảo nhỏ, muốn bên đảo nhỏ lớn hơn nhiều, sợ là có Tuyền Châu khu vực hơn một nửa cho nên mới có thể làm cướp biển ở mặt nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần này cướp biển không bị toàn diệt còn đào tẩu một vạn nhiều người, này một vạn nhiều người hiện tại chỉ sợ giấu ở Nam Đảo. Thái hậu nương nương nhíu mày, này chẳng phải là một đại tai họa ngầm. Đúng là... Cho nên Hoàng Huyên một chút triều thỉnh tả tướng hữu tướng cùng binh bộ thượng thư Sài đại nhân đi ngự thư phòng, mặt khác còn có đô sát viện tả đô ngự sử cùng đi trước ngự thư phòng nghị sự. Thỉnh này đó đại thần qua đi triệt nhi đây là muốn hướng Tuyền Châu phái binh. Thái hậu nương nương đối nhà mình đứa con trai này vẫn là có nhất định hiểu biết, bản thân cũng có nhất định chính trị ánh mắt. Hiên Viên Thu đem sự tình cho Thái hậu nương nương nói một lần, theo sau liền đứng dậy cáo từ. Tuy nói không cần hắn qua đi thương lượng, chính là này cũng không ý nghĩa hắn không có gì sự tình. Hiên Viên Thu đi rồi, Thái hậu nương nương đem việc này nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng chung quy là tiền triều sự tình, nàng này hậu cung phụ nhân nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì hảo phương pháp, đành phải phóng tới một bên. Nhưng thật ra Nam Cung Uyển Như nhíu lại mi cũng không biết tam nương thế nào. Thái hậu nương nương vội an ủi Nam Cung Uyển Như, nếu là tam nương thực sự có sự tình gì, bọn họ tất nhiên không dám gạt ai ra, này chưa nói, tất nhiên là không có việc gì, ngươi yên tâm hảo.